Chương 36. Ẹ mù hồ dồ, cực hạn toàn năng cầu đầu. Soi ổ cạ đạ cùng sủ qua mi, đều tại nhìn nạn. Nghe được soi ổ cạ đạ vấn đề, nạn cũng là sương sở. Uổng phí sức lực ở nơi đó chiến đấu không phải hắn. Nạn căn bản liền không có nghĩ nhiều như vậy. Đón soi ổ cạ đạ lóe lên con mắt, nạn chậm rãi trả lời, gặp phải sự tình, không thể ngồi mà chờ chết. Có lẽ chiến đấu là uổng phí sức lực, nhưng cu nở dê so cái gì đều không làm mạnh hơn. Ai soi ổ cạ đạ nghe vậy, lấp lóe mắt to. Nắn lời nói, nàng cái hiểu cái không. Bên hông sủ qua mi, ngược lại là nhãn tình sáng lên. Lời nói của hắn, nói đến tâm khảm của nàng. Chính là bởi vì như vậy, nàng và Gaze mới có thể từ tương lai xuyên qua tới. Mục đích đúng là, thay đổi tương lai cái kia tuyệt vọng thai ách thế giới. Mặc dù biết chính mình sẽ thất bại. Nhưng giống như là nói, không thể ngồi mà chờ chết. Em mở thầm xóa xỉnh, không thể ngồi mà chờ chết. Một đạo ngân sắc thân ảnh nói nhỏ một tiếng. Ngay sau đó, nàng khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nặn, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn có ý tứ chứ. Phanh ả nỏ thờ gì đờ hệ sách bị tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây liên thủ đánh bay. Phải nỉ sở tìm điệu kết thúc em điệu tổ kỳ họa xảo gỗ 360 độ xoay tròn gì cụ giờ gì ấy. Một đạo hàm số hư ảnh thoáng hiện, hắn sát mặt đất trượt đi qua. Mũi khoan nát bấy người mũi nhọn khu vực. Quán xuyên ạ nọ thờ di đờ hệ sạch cơ thể. Quanh một đám lửa nổ tung, ạ nọ thờ di đờ cơ thể bay ngược ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất trên mặt. Hỏa diễm tiêu tan lúc, một người trung niên nằm trên mặt đất. Tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây nhìn thấy hắn sau đó, dễ dàng cho đi qua. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp đúng lúc này, từng trận tiếng bước chân văng lên. Trung niên nhân sau lưng, một thanh niên chậm rãi đi đến. Mặc trên người một kiện áo khoác trắng. Không nghĩ tới, trừ ta bên ngoài, còn có người có thể tiến vào thế giới trò chơi. Chẳng lẽ các ngươi nhìn thấy ta lưu lại tờ giấy sao? Thanh niên áo trắng chậm rãi mở miệng. Đám người nghe được lời nói của hắn, biểu lộ khẽ giật mình, nghĩ tới điều gì? Ẹ mù hổ rổ ô nỉ chèn, hắn là ẹ mù hổ rổ đúng lúc này lánh mắt sợ ổ cả đói ạ, chỉ vào tên của hắn bài kiểu y hô. Nghe được nàng, Tô Kỳ Hoa xảo gỗ kích động lên. Nàng nói qua. Muốn cứu vớt ảo hòa đạ, mấu chốt nhất nhân vật chính là ẹ mù hổ rồ ẹ mù hổ rồ ẹ mù hổ rồ. Ngươi tốt. Ta gọi tổ kỳ họa xảo gỗ, tổ kỳ họa xảo gỗ đang chuẩn bị chào hỏi. Đi tới ẹ mù hổ rồ đưa tay ra, một đống không đu nở dê, một cái dở dị ở xuất hiện tại hắn trong tay. Màu sắc bề ngoài vô cùng hoa lệ. Răng rác người chơi dở dị ở cố định ở trên người hắn. Xin lỗi, ta không có thế lại để cho các ngươi tiến về phía trước một bước. Ẹ mù hồ rồ đưa tay ra, một cái hộp băng xuất hiện tại hắn trong tay. Hộp băng ở giữa khu vực, mang theo tương tự với ả nỉm nhân vật. Tô kỳ họa xảo gỗ con mắt trừng lớn, đó cũng là biến thân đạo cụ sao hắn đang ngạc nhiên nghi ngờ thơ ý điếm. Ẹ mù hồ rồ bãi động biến thân tìm thế. Ngón tay tại toàn năng hộp băng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lét ánh đèn, trong tay hắn hộp băng bên trên lập lòe. Mị thở tỷ ả sân toàn năng động tác ít cơ lạc sau đó. Ẹ mù hồ dồ đem trong tay hộp băng cắm vào người chơi dở dở ở bên trong. Đoài hẹn xin ẹ mù hồ dồ nhìn xem tổ kỳ họa xảo gỗ hai người, trầm thấp một tiếng. Đưa tay ra ở người chơi dở dở ở cầm trên tay, đồng nhiên kéo ra. Gạ sát hộp băng gạ cản răng rắc lẹ với lụp thăng cấp mỉ tở tỷ dùn toàn năng nhảy vọt mỉ tở tịp toàn năng đá bay mỉ tở tỷ Asens cực hạn toàn năng động tác ít liên tiếp âm thanh nhầm thành. Tại ẻ mù hổ dầu người chơi dở dở hộp băng bên trên truyền ra. Trung quanh hắn xuất hiện một vòng tương tự với ạ nìm đầu hình đồ án, hắn tự tay đụng vào ở trong đó một cái. Ánh sáng lóe lên, một cái cùng ạ nọ thờ gì đờ hệ sạch tương tự, lại so hắn xoáy khí gấp mấy lần cả mẹn gì đờ xuất hiện. Nhìn thấy hắn biến thân sau khi hoàn thành, ngoại trừ nạn bên ngoài, những người khác cũng là một mặt kinh ngạc đến ngây người. Đạp đạp đạp ẻ mù hổ rổ đưa ánh mắt đặt ở tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây trên thân, khi thế bén nhọn từ trên người hắn phát tán ra. Ai tổ kỳ họa xảo gỗ có chút chân tay luôn cuống. Bên cạnh gây cũng là có chút choáng váng. Tất cả mọi người là cả mẹn gì đờ, vì cái gì hắn sẽ đối với chính mình lộ ra địch ý hai người tại mơ hồ lúc, ẻ mù hổ rổ đã tiếp cận tổ kỳ họa xảo gỗ. Phanh hắn một quyền vung ra, mệnh trung tại tổ kỳ họa xảo gỗ thân bên trên. Một đoàn quang mang nổ tung, kèm theo hít mệnh chung chữ cái. Tô kỳ họa xảo gỗ bất ngờ không đề phòng, bị một quyền đánh lui mấy mét xa. đem hắn đánh lui sau đó, ẹ mù hổ rồ đưa ánh mắt đặt ở gây trên thân. Không chút do dự, một cái đá nghiêng công kích qua. Gây trứng mắt, vội vàng đưa hai tay ra đón đỡ. Vanh quang mang bùng lên. Gây thân ảnh cũng liền lui về phía sau. Ẹ mù hổ rồ thân ảnh nhoáng một cái, nhanh chóng bước gần hắn. Tại gây ánh mắt khiếp sợ bên trong, một quyền đánh vào hắn ngực. Đặc hiệu một dạng quang mang nổ ra. Gây bay đổ tại cách đó không xa tổ kỳ họa xảo gỗ thân bên cạnh.